Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng phẩm pháp bảo thật sự khó cầu. Giá mà Diệp Thù, Yesu đưa ra tự nhiên không phải là đắt. Tuy nhiên, các đại năng đều hiểu rằng, nếu không có quá nhiều người tranh giành, thì chỉ cần chọn một trong ba cách trao đổi là được. Nhưng nếu không phải như vậy, mức giá mà Diệp Thù đưa ra chỉ là mức thấp nhất, còn cần phải qua một vòng tăng giá tranh đoạt. Trong lúc suy nghĩ như vậy, thần thức của các đại năng quét qua, liền phát hiện lần này người tham dự hội không ít. Linh căn thuộc tính hỏa cũng không phải là loại linh căn hiếm thấy. Số người có ý định đổi bảo vật sơ bộ cũng có đến 20-30 người. Như vậy mà muốn dùng giá thấp để đổi lấy, tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ, món bảo vật được lấy ra để ném đá dò đường này, dù không phải là tốt nhất, cũng chắc chắn nằm trong top 5. Sau đó, dù có xuất hiện bảo vật khác tốt hơn, cũng chưa chắc đã thuộc tính hỏa. Với những đại năng chuyên tu hỏa pháp, bảo vật này không thể bỏ lỡ. Vì vậy, họ nhanh chóng tính toán những vật phẩm chuẩn bị để đổi, rồi chọn lọc từ trong đó. Chỉ trong vài hơi thở, các đại năng đã có tính toán trong lòng. Họ vốn là những người cao ngạo, lại không phải đang ở trong các phòng bao của hội đấu giá, nên lúc này không có cảnh hô giá ồn ào. Vì thế, họ chỉ khẽ động tay, lòng bàn tay xuất hiện giấy, kim thiếp, mộc giản hoặc tấm thẻ, rồi dùng hai ngón tay điểm lên đó, viết ra giá trị mà mình có thể đưa ra. Sau khi viết xong, các đại năng lại điểm tay, những vật ấy lập tức lơ lửng bay nhanh đến trước mặt Diệp Thù. Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng đưa tay ra, thu lấy những vật báo giá được gửi tới, rồi nhanh chóng xem xét. Yến Trường Lan đã đồng hành cùng Diệp Thù nhiều năm, lần này cũng từng tận mắt thấy Diệp Thù luyện chế nhiều pháp bảo. Hắn biết rõ Diệp Thù hiện còn lại bao nhiêu tài liệu, cũng như những loại tài liệu nào mà y ưa thích hoặc đang muốn tích lũy. Do đó, Yến Trường Lan liền nhanh chóng loại bỏ những báo giá thấp, rồi phân biệt những báo giá còn lại để tìm ra thứ phù hợp nhất. Sau một vòng lựa chọn, Yến Trường Lan đưa hai tờ báo giá cho Diệp Thù. Lúc này, trong tay Diệp Thù chỉ còn lại ba tờ. Y so sánh một hồi, sau đó bình tĩnh chọn lấy một tờ, nói: báo giá của lão tổ Trương Trang Lao Du từ Ngọc Vinh Phủ Yêu Dòng Phu rất hợp ý vãn bối. Tổng cộng bao gồm 12 kiện tài liệu thượng phẩm pháp bảo, 55 kiện tài liệu trung phẩm pháp bảo. Lời vừa dứt, không ít đại năng thoáng ngưng thần, không ngờ một lần lấy ra nhiều tài liệu đến thế. Hiển nhiên lão tổ Trương quyết tâm phải có được món bảo vật này. Ngọc Vinh Phủ là một trung phủ, còn lão tổ Trương là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, đứng trong hàng ngũ cường giả đỉnh cao của tông môn mạnh nhất trong phủ. Ông ta chỉ còn một bước là tiến vào cảnh giới thần du, lại mang linh căn hỏa, tinh thông nhiều loại hỏa pháp, bảo vật ngũ cầm linh hỏa phiến này vô cùng phù hợp với ông. Hơn nữa với tu vi hiện tại, ông cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Nếu luyện hóa thành công, bảo vật này sẽ hỗ trợ lớn cho ông khi đột phá thần du. Đợi đến khi thuận lợi tiến vào thần du, vì đã quen thuộc với bảo vật, lúc sử dụng có thể thuận tay như chỉ huy cánh tay. Trong lúc các đại năng suy nghĩ, một số người khẽ lắc đầu từ bỏ báo giá. Không phải họ không muốn tranh giành, mà là dù có ra giá cũng khó vượt qua lão tổ Trương. Lên tiếng chỉ khiến mình mất mặt mà thôi. Tuy nhiên, pháp bảo quả thực khó cầu, nên vẫn có người dự trữ đủ tài nguyên không chịu bỏ cuộc. Họ tính toán kỹ lưỡng, rồi lại đưa ra thêm một tấm thiếp hoặc kim lá, gửi đến trước mặt Diệp Thù. Lão tổ Trương thấy vậy, vẻ mặt vui mừng thoáng chững lại, nhưng ông không nản chí. Rất nhanh, ông cũng lấy ra một tấm thiếp, ngón tay liên tục điểm lên đó, hiển nhiên đã viết thêm nhiều bảo vật. Ngay sau đó, tấm thiếp của ông lại bay về phía Diệp Thù. Diệp Thù tiếp tục xem qua các tấm thiếp, so sánh một lượt, cuối cùng vẫn chọn của lão tổ Trương. Sau đó, dù có người từ bỏ, vẫn có người thêm một hai lần bổ sung tài liệu. Tiếc rằng lão tổ Trương lần nào cũng theo kịp, quyết tâm vô cùng lớn. Những món tài liệu ông đưa ra lại cực kỳ phù hợp. Cho đến cuối cùng, người chiến thắng vẫn là ông. Khi thấy không còn ai gửi thiếp tới nữa, Diệp Thù khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy món ngũ cầm linh hỏa phiến trên bàn về phía lão tổ Trương. Lão tổ Trương lập tức vô cùng vui mừng, một tay cầm lấy bảo phiến, tay kia búng ra một chiếc nhẫn chữ vật, cười lớn, ha ha ha, toàn bộ những thứ lão phu đưa ra đều đã ở trong nhẫn này, đa tạ Diệp đại sư thành toàn. Diệp Thù dùng thần thức quét qua nhẫn chữ vật, quả nhiên không thiếu món nào. Y nhanh chóng chuyển toàn bộ vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duyên Chu, rồi trả chiếc nhẫn lại. Lão tổ Trương lập tức dùng pháp lực thăm dò thần thông và uy lực của ngũ cầm linh hỏa phiến. Dù không thể hiện đầy đủ sức mạnh, nhưng qua kiểm tra đã đủ thấy được sức mạnh của nó. Ông càng xem xét, sắc mặt càng tỏ ra vui mừng. Ông đã bỏ ra lượng lớn tài nguyên để đổi lấy bảo phiến. Quả nhiên không uổng phí. Những thần thông này, không một chiêu nào không phù hợp. Tất cả đều hữu ích lớn lao. Không hổ là một giao dịch đáng giá. Khi lão tổ Trương đạt được bảo phiến, các đại năng khác cũng đều chú ý. Thấy ông rạng rỡ như vậy, ai nấy đều biết rằng ông vô cùng hài lòng. Trong phút chốc, họ càng thêm kính phục kỹ nghệ luyện chế của Diệp Thù. Diệp Thù, Iesu, không chậm trễ, sau khi pháp bảo đầu tiên được đổi thành công, y khẽ phất tay lên chiếc bàn nhỏ. Một luồng hào quang rực rỡ lập tức xuất hiện. Đồng thời, giọng nói y vẫn nhàn nhạt giới thiệu. Huyền Vũ Ngũ Hành Cháo, Soan U U Sinh Trao, phẩm chất trung phẩm, là bảo vật phòng ngự. Pháp bảo trung phẩm này khác biệt với bảo phiến đỏ rực năm cánh trước đó. Hình dạng của nó giống như một chiếc chén nhỏ. Phía trên có các hoa văn hình quy, rùa, hòa hợp làm một với chiếc chén. Giữa vô số quy văn, có năm đạo cấm chế tự nhiên. Nhưng hình dạng của chúng gần như không khác biệt so với các quy văn khác, khiến người ta khó lòng nhận ra điểm khác thường. Diệp Thù nói, trong các quy văn này chứa năm đạo cấm chế tự nhiên, lần lượt đại diện cho năm loại thần thông kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi loại thần thông đều có thể cộng hưởng lẫn nhau, khi chồng lên sẽ tạo thành chu trình ngũ hành, mang lại năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Bảo vật này có thể chống đỡ bất kỳ công kích nào của tu sĩ Nguyên Anh. Rồi hình in, bất kể số lượng bao nhiêu, chỉ cần pháp lực truyền vào đủ, có thể chống đỡ mãi đến khi pháp bảo không chịu nổi mà vỡ nát. Tuy nhiên, nếu gặp phải công kích của đại năng thần du, Sen Yêu, thì tối đa cũng chỉ trụ được nửa canh giờ. Dù vậy, thần thông phân theo ngũ hành, nhưng bất kỳ tu sĩ có thuộc tính nào trong ngũ hành đều có thể rót pháp lực vào để kích hoạt thần thông tương ứng, khiến năm loại thần thông cùng khởi động, hình thành Huyền Quy Hộ Cháo, Xoan Gui Hu Trao, đồng thời chứa được 5 người bên trong. Các đại năng nghe xong, chăm chú suy ngẫm, ánh mắt nhiều người lóe sáng, sinh lòng hứng thú với món pháp bảo trung phẩm này. Pháp bảo trung phẩm thông thường chỉ chứa tối đa 5 đạo cấm chế, nhưng bảo vật phòng ngự này lại đầy đủ cả 5 loại. Hơn nữa còn tự thành chu trình ngũ hành, quả thật là một món pháp bảo xuất sắc. Họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thù, chờ đợi y đưa ra mức giá. Diệp Thù không chần chừ, trực tiếp nói, bảo vật này có thể đổi lấy 120 vạn hạ phẩm linh thạch, hoặc dùng tài liệu luyện khí có giá trị tương đương để đổi. Lần này báo giá đơn giản hơn trước, nhưng sau phiên trao đổi đầu tiên, các đại năng đã hiểu rõ phải chuẩn bị những gì để trao đổi. không cần thêm lời giải thích. Huyền Vũ ngũ hành cháo tuy chủ yếu dành cho tu sĩ Nguyên Anh sử dụng, nhưng các đại năng thần du cũng có thể đổi về tặng cho người thân tín. Hơn nữa, bảo vật này phù hợp với bất kỳ tu sĩ nào thuộc ngũ hành, nên số người đưa ra báo giá còn đông hơn trước. Chỉ trong chớp mắt, số tấm thiếp bay đến trước mặt Diệp Thù đã lên tới 40-50 chiếc. Tiếp đó vẫn là Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan giúp Diệp Thù sàng lọc. Qua vài vòng đấu giá, cuối cùng món bảo vật phòng ngự này thuộc về một vị Nguyên Anh lão tổ của Tranh Minh Phủ, Trân Minh Phu. Ngay sau đó, Diệp Thù lại lấy ra món pháp bảo thứ ba, rồi món thứ tư, cả hai đều là pháp bảo trung phẩm, nhưng không có năm đạo cấm chế tự nhiên như Huyền Vũ ngũ hành cháo, mà chỉ có 4 đạo, thần thông cũng chỉ gồm 4 loại. Dẫu vậy, chất lượng của những bảo vật này vẫn rất xuất sắc, không có món nào khiến hội trường rơi vào cảnh im lặng. Sau khi Diệp Thù giới thiệu và đưa ra giá cả, vẫn luôn có đông đảo đại năng ra tay, muốn đổi lấy những bảo vật này. Cách chương